Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1209, bị đổi ký ức Vương Phi 84. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát cầm tới khôi lỗi nhân về sau. Bắc Đường Hoắc liền lập tức sắp xếp người. Đi Nam Thục Quốc đổi đi Đường Giảo. Còn có Thượng Thư Phủ người. Đường Giảo cũng biết, Đường Quả hiện tại là Bắc Yến Quốc Hoàng Hậu. Tại biết ngày ấy, nàng kém chút không có đem đầu lưỡi cắn đứt. Ba cái hai, ta tỷ tỷ này thật tốt sáu a thế mà thành Bắc Yến Quốc Hoàng Hậu. Thật là lợi hại, thật tốt lợi hại, nàng coi là, nàng cái này tiện nghi tỷ tỷ nhiều nhất liền là để Thượng Quan Cảnh cùng Thượng Quan Dực hối hận. Giả chết thoát thân về sau, hai người lại bởi vì nàng chết mà đau đến không muốn sống. Tuyệt đối không ngờ rằng, người ta sẽ đi Bắc Yến Quốc làm Hoàng Hậu. Hiện tại Thượng Quan hai huynh đệ sợ là biết đi, không biết tim có bao nhiêu giận dỗi. Hiện tại Thượng Quan Cảnh đều không thế nào mang nàng đi chơi. Mỗi ngày tiến cung, cùng Thượng Quan Dực mưu đồ bí mật, dự định muốn làm sao đem người cho cướp về đâu, túc chủ có thể nhiều học tập. Lợi hại như vậy nữ tử, xác thực không nhiều, ân ân, là phải học tập, cái này làm thật là hay lắm. Một ngày đêm khuya, Đường Giảo đang ngủ thơm, bị hệ thống 222 cho đánh thức, nói là có người đến, nàng còn không có kịp phản ứng. Hai cái người áo đen liền đến nàng trong phòng, tại nàng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, người áo đen lên tiếng, Đường nhị tiểu thư, chúng ta là Bắc Yến Quốc người, Hoàng hậu nương nương lo lắng Thượng Quan hai huynh đệ sẽ thương tổn đến ngươi. Phái chúng ta tới tiếp ngươi. Đường Giảo thở dài một hơi, thật là tỷ tỷ phái các ngươi đến. Hai người giải thích mấy lần, lại lấy ra tín vật. Đường Giảo tin tưởng, hai người lấy ra một nhỏ người giấy, gọi nàng nhỏ máu đi lên, nói cái này cũng là Đường Quả cho, có thể thay thế nàng thân phận tiếp tục. Đường Giảo không có chút nào hoài nghi, phía trước nàng cái này tiện nghi tỷ tỷ liền nói, được một chút kỳ ngộ, nếu là người trùng sinh. Có cái này vài thứ, thật không có chút nào kỳ quái. Màn đêm buông xuống, Đường Giảo lưu lại khôi lỗi nhân, phân phó khôi lỗi nhân một ít lời về sau, liền đi theo người áo đen đi. Mặt khác một nhóm người, cũng chạm vào Thượng Thư Phủ, trực tiếp nhảy vào Đường Duyên Tân phòng. Lần này bọn hắn lấy ra là Bắc Đường Hoắc thư, Đường Duyên Tân tại đem thư trước trước sau sau nhìn một lần. Còn có cuối cùng in ngọc tỷ ấn ký, tin tưởng những này người ý đồ đến, biết hắn đại nữ nhi còn sống, hắn tại chỗ thiếu chút nữa rơi lệ, hắn có hai cái nữ nhi, cho dù là bị người đổi ký ức, làm sao lại không phân biệt được ai là ai. Hoàng quyền chí thượng, nếu là hắn liều mạng lời nói, không chỉ có thắng không được, sẽ còn bạch bạch mất mạng, 10 năm, hắn cũng không có tìm tới cơ hội. Vì hắn nữ nhi báo thù, so với Đường Giảo, hắn kỳ thật càng thích là đại nữ nhi thông minh tỉnh táo, có mấy phần giống hắn tính tình, vẫn luôn là hắn kiêu ngạo, không nghĩ tới, sẽ bị Thượng Quan hai huynh đệ, xem như bùn nhão đồng dạng ghét bỏ, thật gọi là hắn không thể chịu đựng được, hiện tại biết Đường Quả còn sống, hoàn thành Bắc Yến Quốc Hoàng hậu, hắn chỉ cảm thấy là đang nằm mơ. Nghe nói Thượng Quan hai huynh đệ, chính đang thương nghị muốn cướp về nàng, tức giận Đường Duyên Tân vỗ bàn, đoạt lại, bọn hắn thật coi hắn Đường Duyên Tân nữ nhi là hàng hóa. Là tùy ý mua bán, tùy ý cướp đoạt sao, nói là để ý nàng, vẫn như trước cải biến không được, bọn hắn bá đạo, không để ý người khác tính tình. Trong thư, Bắc Đường Hoắc còn nói. Hắn đại nữ nhi sẽ chỉ là Bắc Yến Quốc duy nhất hoàng hậu. Bắc Đường Hoắc duy nhất thê tử, liền là câu nói này, liền để Đường Duyên Tân 10 phần xúc động, nhưng cứ như vậy rời đi, hắn vẫn còn có chút cố kỵ. Chúng ta muốn như vậy rời đi, không phải chính cho Thượng Quan Dực cơ hội. Đại nhân xin yên tâm, chúng ta đã sớm chuẩn bị. Cách chương.